Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 36, phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 4. Thiện nam tử, trí tuệ không đầy đủ, thường có 5 điều. Người này đã biết vậy, liền tìm cầu gần gũi những bạn tốt hiền thiện. Người bạn tốt hiền thiện ấy sẽ quán sát những sự tham dục, sân khuế, ngu si, nhiều lo nghĩ hay vướng chấp bản ngã của người này. Trong 5 điều ấy, phải xét xem người này có khuynh hướng nghiêng về điều gì nhiều nhất. Nếu biết người này có nhiều tham dục, người bạn hiền ấy liền giảng cho nghe về pháp quán bất tịnh. Nếu có nhiều sân khuế, người bạn hiền ấy sẽ thuyết dạy pháp từ bi. Nếu có nhiều lo nghĩ lăng xăng, người bạn hiền ấy sẽ dạy pháp quán đếm hơi thở. Nếu vướng chấp nhiều nơi bản ngã, bạn hiền ấy sẽ phân tích cho nghe những pháp như 18 giới. Người này được nghe những điều từ bạn hiền rồi, liền hết lòng thọ trì. Hết lòng thọ trì rồi, liền theo đúng pháp mà tu hành. Tu hành đúng pháp rồi, lần lượt đạt được các phép quán tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Đạt được các phép quán ấy rồi, lại lần lượt quán xét 12 nhân duyên. Quán như vậy rồi, tiếp đó đạt được noãn pháp. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều có noãn pháp. Vì sao vậy? Vì noãn là hơi ấm. Theo lời Phật dạy thì có 3 pháp hòa hợp gọi là chúng sanh. Một là tuổi thọ, 2 là hơi ấm, 3 là thần thức. Nếu theo nghĩa ấy thì tất cả chúng sanh lẽ ra trước đã sẵn có hơi ấm, tức là noãn pháp. Vì sao Như Lai nói rằng nhờ nhân duyên bạn tốt hiền thiện mới sanh ra noãn pháp? Phật dạy: Thiện nam tử, theo như câu hỏi của ông thì tất cả chúng sanh, thậm chí hạng nhất xiển đề, đều có noãn pháp. Nhưng noãn pháp mà ta giảng nói hôm nay, trước phải nhân nơi phương tiện, sau mới có được. Cho nên trước vốn không, sau mới có. Vì nghĩa ấy nên không phải tất cả chúng sanh đều sẵn có từ trước. Do đó ông không nên cật vấn rằng tất cả chúng sanh đều có noãn pháp. Thiện nam tử, noãn pháp ta dạy đó là pháp ở sắc giới, không có ở dục giới. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh đều có, thì chúng sanh dục giới lẽ ra cũng có. Nhưng vì chúng sanh dục giới không có noãn pháp, nên biết rằng không phải tất cả chúng sanh đều có. Thiện nam tử, sắc giới tuy có noãn pháp, nhưng cũng không phải tất cả chúng sanh cõi ấy đều có. Vì sao vậy? Chỉ đệ tử Phật mới có noãn pháp, ngoại đạo không có. Vì nghĩa ấy, không phải tất cả chúng sanh đều có noãn pháp. Thiện nam tử, tất cả ngoại đạo chỉ theo pháp quán 6 hạnh, đệ tử Phật quán đủ 16 hạnh. 16 hạnh ấy không phải tất cả chúng sanh đều có. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, gọi là noãn pháp đó, noãn là nóng ấm. Vì sao gọi là nóng ấm? Vì tự tánh nóng ấm hay do tác động bên ngoài mà nóng ấm? Phật dạy: Thiện nam tử, noãn pháp này tự tánh là nóng ấm, không phải do tác động bên ngoài mà nóng ấm. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trước đây Như Lai có nói rằng Mã Sư và Mãn Túc không có noãn pháp. Tại sao vậy? Vì đối với Tam Bảo không có lòng tin nên không đạt được noãn pháp. Như vậy có thể biết rằng lòng tin chính là noãn pháp. Phật dạy: Thiện nam tử, lòng tin không phải là noãn pháp. Vì sao vậy? Vì điều đó chỉ có nghĩa là nhân nơi lòng tin mà đạt được noãn pháp. Thiện nam tử, noãn pháp tức là trí tuệ. Vì sao vậy? Vì quán xét bốn chân đế, cho nên gọi là 16 hạnh. Hạnh đó chính là trí tuệ. Thiện nam tử, như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì mà gọi là nóng ấm? Thiện nam tử, noãn pháp đó tức là tướng lửa của tám thánh đạo, cho nên gọi là nóng ấm. Thiện nam tử, ví như khi cọ xác để lấy lửa, trước hết phải có hơi nóng, kế đó mới sanh ra lửa, sau hết thì bốc khói. Thánh đạo vô lậu cũng giống như vậy. Hơi nóng đó tức là 16 hạnh, lửa tức là thánh quả Tu Đà Hoàng, khói tức là việc tu chánh đạo dứt trừ phiền não trói buộc. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, noãn pháp như vậy cũng là pháp hiện hữu, cũng là pháp hữu vi. Vì pháp này được quả báo là năm ấm ở sắc giới nên gọi là hiện hữu. Do nhân duyên mà được nên gọi là hữu vi. Nếu là pháp hữu vi, sao có thể là tướng của đạo vô lậu? Phật dạy: Thiện nam tử, đúng vậy, đúng vậy, quả đúng như lời ông nói. Nhưng noãn pháp ấy tuy là pháp hữu vi, là pháp hiện hữu, nhưng có thể ngược lại phá trừ các pháp hữu vi, các pháp hiện hữu, vì thế vẫn có thể là tướng của đạo vô lậu. Thiện nam tử, như người cưỡi ngựa, tuy yêu mến ngựa nhưng cũng quất đánh ngựa. Tâm noãn cũng thế, vì có yêu mến tham ái nên phải thọ sanh, nhưng có sự chán lìa nên tu tập quán hạnh. Vì thế tuy là pháp hiện hữu, pháp hữu vi, nhưng cũng có thể là tướng của chánh đạo. Những chúng sanh đạt được noãn pháp có 73 hạng. Dục giới có 10 hạng là những người có đủ tất cả phiền não, từ dứt trừ một phần cho đến 9 phần trong 10 phần phiền não. Cũng như dục giới, từ cõi sơ thiền cho tới cõi vô sở hữu xứ đều là như vậy. Đó gọi là 73 hạng chúng sanh đạt được noãn pháp. Những người đạt được noãn pháp rồi thì không còn dứt mất căn lành, không làm năm tội nghịch, không phạm bốn giới cấm nặng. Những người như vậy lại có hai hạng: một là gặp được bạn tốt hiền thiện, hai là gặp phải bạn xấu ác. Những người gặp bạn xấu ác thì tạm nổi lên rồi lại chìm xuống. Những người gặp được bạn tốt hiền thiện thì nổi lên rồi nhìn quanh bốn phía. Nhìn quanh bốn phía tức là đạt được đỉnh pháp. Pháp này tuy tánh của nó là năm ấm, nhưng cũng duyên với bốn chân đế, cho nên gọi là nhìn quanh bốn phía. Đạt được đỉnh pháp rồi, tiếp đó đạt được nhẫn pháp. Pháp nhẫn này cũng vậy, tánh của nó cũng là năm ấm, cũng duyên với bốn chân đế. Tiếp đó đạt được thế đệ nhất pháp. Tánh của pháp này cũng là năm ấm, cũng duyên với bốn chân đế. Tiếp đó nữa là đạt được khổ pháp nhẫn. Tánh của pháp nhẫn này là trí tuệ, duyên với một chân đế. Pháp nhẫn này duyên với một chân đế rồi, cho tới thấy biết dứt trừ phiền não, chứng đắc quả Tu Đà Hoàng. Đó gọi là hạng chúng sanh thứ tư. Nhìn quanh bốn phía, bốn phía đó tức là bốn chân đế. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trước đây Phật có dạy, chỗ phiền não đã dứt trừ của hàng Tu Đà Hoàng dĩ như dùng nước ngang dọc đến 40 dặm, mà phiền não còn sót lại chỉ như giọt nước trên đầu sợi lông. Trong đoạn này, sao lại nói rằng dứt trừ ba thứ phiền não trói buộc gọi là Tu Đà Hoàng? Ba thứ phiền não trói buộc ấy là kiến chấp về bản ngã, nhận biết sai lầm về nguyên nhân và tồn tại nhiều nghi vấn. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà gọi là Tu Đà Hoàng nhìn quanh bốn phía? Lại do nhân duyên gì gọi là Tu Đà Hoàng? Lại do nhân duyên gì mà dĩ hàng Tu Đà Hoàng với loài cá tích? Phật dạy: Thiện nam tử, hàng Tu Đà Hoàng tuy có thể dứt trừ vô lượng phiền não, nhưng nói như vậy là vì ba thứ phiền não nói trên nặng nề nhất, bao gồm được tất cả những phiền não mà vị Tu Đà Hoàng đã dứt trừ. Thiện nam tử, ví như một vị vua ra đi tuần du, tuy có nhiều quân binh rầm rộ, nhưng người đời chỉ nói vua đến, vua đi, vì người đời xem vua là quan trọng nhất. Ba phiền não kia cũng vậy, là nặng nề quan trọng nhất trong tất cả các phiền não. Do nhân duyên gì mà gọi là nặng nề quan trọng? Vì tất cả chúng sanh thường khởi sanh những phiền não này là vì chúng rất khó nhận biết, nên gọi là nặng nề quan trọng. Lại cũng vì ba thứ phiền não này rất khó dứt trừ, vì chúng có thể làm nhân cho tất cả phiền não, vì chúng là oán thù đối nghịch của ba pháp đối trị, giới, định, tuệ, cho nên gọi là nặng nề quan trọng. Thiện nam tử, có những chúng sanh khi nghe vị Tu Đà Hoàng có thể dứt trừ vô lượng phiền não như vậy, liền sanh lòng thối chuyển, nói rằng: Làm sao chúng ta có thể dứt trừ nổi vô lượng phiền não như vậy? Vì thế, Như Lai dùng phương tiện chỉ nói đến ba thứ phiền não. Như lời ông vừa hỏi: Do nhân duyên gì mà dĩ hàng Tu Đà Hoàng với chúng sanh nhìn quanh bốn hướng? Hàng Tu Đà Hoàng quán bốn chân đế đạt được bốn điều. Một là trụ vững kiên cố trong chánh đạo, hai là có thể quán sát khớp cả, ba là có thể thấy biết đúng thật, bốn là có thể làm tiêu tan mối oán lớn. Trụ vững kiên cố trong chánh đạo, đó là năm căn của hàng Tu Đà Hoàng không đồng chuyển, cho nên gọi là trụ vững kiên cố trong chánh đạo. Có thể quan sát khắp cả, đó là có thể chê chán quở trách phiền não cả bên trong và bên ngoài. Thấy biết đúng thật, đó là đạt được nhẫn trí. Làm tiêu tan mối oán lớn là nói dứt trừ được bốn sự điên đảo. Như lời ông vừa hỏi: Do nhân duyên gì mà gọi là Tu Đà Hoàng? Thiện nam tử, chữ tu trong Tu Đà Hoàng có nghĩa là vô lậu, Đà Hoàng nghĩa là tu tập. Vì tu tập pháp vô lậu nên gọi là Tu Đà Hoàng. Thiện nam tử, lại nữa, tu nghĩa là dòng chảy. Có hai thứ dòng chảy, một là thuận dòng, hai là nghịch dòng. Vì ngược dòng chảy nên gọi là Tu Đà Hoàng. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu là theo nghĩa ngược dòng thì do nhân duyên gì mà hàng Tư Đào Hàm, A Na Hàm, A La Hán không gọi là Tu Đà Hoàng? Phật dạy: Thiện nam tử, từ hàng Tu Đà Hoàng cho đến chư Phật cũng đều có thể gọi là Tu Đà Hoàng. Nếu Tư Đà Hàm cho đến chư Phật không có quả vị Tu Đà Hoàng, sao có thể gọi là Tư Đà Hàm cho đến chư Phật? Tên gọi của tất cả chúng sanh có hai loại: một là tên cũ, hai là tên mới. Khi còn là phàm phu có tên gọi của thế tục, sau khi chứng đạo rồi mới theo quả vị lập thành danh xưng, gọi là Tu Đà Hoàng. Do sự chứng đạo trước tiên nên gọi là Tu Đà Hoàng, do sự chứng đạo sau đó nên gọi là Tư Đà Hàm. Vị này gọi là Tu Đà Hoàng và cũng gọi là Tư Đà Hàm. Cho đến chư Phật cũng là như vậy. Thiện nam tử, gọi là dòng đó có hai loại: một là giải thoát, hai là niết bàn. Tất cả thánh nhân đều có đủ hai dòng ấy, nên có thể gọi là Tu Đà Hoàng, cũng gọi là Tư Đà Hàm. Cho đến chư Phật cũng là như vậy. Thiện nam tử, Tu Đà Hoàng cũng gọi là Bồ Tát. Vì sao vậy? Bồ Tát tức là tận trí và vô sanh trí. Vị Tu Đà Hoàng cũng mong cầu hướng đến hai loại trí này, nên phải biết rằng vị Tu Đà Hoàng cũng được xưng là Bồ Tát. Vị Tu Đà Hoàng cũng được xưng là tỉnh giác. Vì sao vậy? Vì tỉnh giác chân chánh, thấy đạo và dứt trừ phiền não. Vì tỉnh giác chân chánh là nhân quả, vì tỉnh giác chân chánh là đạo chung cùng và không chung cùng với hàng nhị thừa. Từ vị Tư Đà Hàm cho đến A La Hán lại cũng như vậy. Thiện nam tử, hàng Tu Đà Hoàng có hai hạng: một là căn trí lanh lợi, hai là căn trí chậm lụt. Hạng căn trí chậm lụt phải trải qua 7 lần tái sanh trong hai cõi trời, người mới được giải thoát. Trong hạng căn trí chậm lụt lại phân ra làm 5 loại, hoặc phân làm 6, 5, 4, 3, 2 loại. Hạng căn trí lanh lợi thì ngay trong hiện tại chứng đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán. Thiện nam tử, như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì mà dí hàng Tu Đà Hoàng với loài cá tích? Thiện nam tử, cá tích có 4 tính chất: một là xương nhỏ nên nhẹ, hai là có cánh nên nhẹ, ba là ưa thích nhìn ánh sáng, 4 là cắn gặm đồ vật một cách chắc chắn. Hàng Tu Đà Hoàng cũng có 4 tính chất tương tự. Nói xương nhỏ là dĩ với phiền não di tế, nói có cánh là dĩ với hai pháp tu chỉ và quán, ưa thích nhìn ánh sáng là dĩ với việc thấy đạo, cắn ngậm đồ vật một cách chắc chắn là dĩ với việc được nghe Như Lai giảng giải về vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, liền giữ mãi không bỏ mất. Dĩ như có lần Ma Dương hóa làm hình Phật, trưởng giả Thủ La nhìn thấy trong lòng kinh sợ, mà thấy trưởng giả động tâm liền bảo: Bốn chân đế mà ta đã thuyết dạy là giả dối, không chân thật, nay ta sẽ vì ông mà thuyết dạy 5 đế, 6 ấm, 13 nhập, 19 giới. Trưởng giả nghe rồi liền tức thời quán tướng pháp, thấy hoàn toàn không có những lý như vậy, nên giữ lòng kiên trì, tâm không lay động. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy rằng, vị Tu Đà Hoàng đó do sự chứng đạo trước tiên nên gọi là Tu Đà Hoàng. Vì là quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàng. Nếu do sự chứng đạo trước tiên nên gọi là Tu Đà Hoàng. Vì sau khi chứng đắc khổ pháp nhẫn chẳng được gọi là Tu Đà Hoàng, chỉ gọi là hướng Tu Đà Hoàng mà thôi. Nếu vì quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàng. Vì sau những ngoại đạo trước đã đoạn phiền não cho đến đạt được cảnh giới vô sở hữu, tu tập đạo vô lậu, chứng đắc quả A Na Hàm mà không gọi là Tu Đà Hoàng. Phật dạy: Thiện nam tử, vì là quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàng. Như lời ông vừa hỏi, vì sao những ngoại đạo trước đã đoạn phiền não cho đến đạt được cảnh giới vô sở hữu, tu tập đạo vô lậu, chứng đắc quả A Na Hàm mà không gọi là Tu Đà Hoàng? Thiện nam tử, vì là quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàng. Vị này vào lúc ấy có đủ 8 trí và 16 hạnh. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, người chứng đắc quả A Na Hàm cũng vậy, cũng chứng đắc 8 trí đủ 16 hạnh, sao không được gọi là Tu Đà Hoàng? Phật dạy: Thiện nam tử, 16 hạnh hữu lậu có 2 loại, một là chung cùng với hàng nhị thừa, hai là không chung cùng. 16 hạnh vô lậu cũng có 2 loại, một là hướng quả, hai là đắc quả. 8 trí cũng có 2 loại, một là hướng quả, hai là đắc quả. Vị Tu Đà Hoàng buông bỏ 16 hạnh chung cùng, đạt được 16 hạnh không chung cùng với hàng nhị thừa. Buông bỏ 8 trí hướng quả, chứng đắc 8 trí đắc quả. Vị A Na Hàm không giống như vậy, cho nên quả vị ban đầu gọi là Tu Đà Hoàng. Thiện nam tử, vị Tu Đà Hoàng duyên với 4 chân đế, vị A Na Hàm chỉ duyên với 1 chân đế, cho nên quả vị ban đầu gọi là Tu Đà Hoàng. Vì nhân duyên ấy nên ta nói ví dụ cá tích nhìn quanh rồi đi. Đi tức là nói vị Tư Đà Hàm chú tâm vào việc tu đạo, vì đoạn trừ tham dục sân si kiêu mạn. Như con cá tích kia nhìn quanh 4 phía rồi vì tìm thức ăn mà đi, đi rồi lại dừng, là dĩ như vị A Na Hàm được món ăn pháp thực rồi liền dừng lại. Hàng A Na Hàm có 2 hạng. Thứ nhất là hạng chứng quả A Na Hàm trong hiện tại rồi tinh tấn tu tập liền chứng đắc quả A La Hán. Thứ hai là hạng tham đắm vướng mắc nơi cảnh vắng lặng an tĩnh của pháp tam muội trong 2 cõi sắc giới và vô sắc giới. Những việc này không còn thọ thân trong dục giới nên gọi là A Na Hàm. Hàng A Na Hàm lại có 5 hạng. Một là trung bát niết bàn, hai là thọ thân niết bàn, ba là hành bát niết bàn, bốn là vô hành bát niết bàn, năm là thượng lưu bát niết bàn. Lại có 6 hạng gồm 5 hạng kể trên, thêm vào hạng thứ 6 là hiện tại bát niết bàn. Lại có 7 hạng gồm 6 hạng kể trên, thêm vào hạng thứ 7 là vô sắc giới bát niết bàn. Hàng A Na Hàm hành bát niết bàn lại có 2 hạng, hoặc thọ thân 2 lần hoặc thọ thân 4 lần. Nếu thọ thân 2 lần gọi là căn trí lanh lợi, nếu thọ thân 4 lần gọi là căn trí chậm lụt. Lại cũng có 2 hạng, một là tinh tấn nhưng không có mức định tự tại, hai là biến trễ nhưng có mức định tự tại. lại cũng có hai hạng. Một là đầy đủ cả tinh tấn và mức định tự tại. Hai là không có cả hai. Thiện nam tử, chúng sanh dục giới có hai loại nghiệp. Một là nghiệp tạo tác, hai là nghiệp thọ sanh. Hàng A-na-hàm trung bát niết bàn chỉ có nghiệp tạo tác mà không có nghiệp thọ sanh. Cho nên ở khoảng trung gian mà nhập niết bàn. Khi xả bỏ sắc thân ở dục giới mà còn chưa lên đến cõi sắc giới, nhờ có căn trí lanh lợi nên giữa khoảng trung gian đó họ nhập niết bàn. Hàng A-na-hàm trung bát niết bàn này có bốn tâm. Một là tâm chẳng phải học, chẳng phải vô học. Hai là tâm học, ba là tâm vô học. Bốn là tâm chẳng phải học, chẳng phải vô học. Vị A-na-hàm trải qua bốn tâm ấy rồi nhập niết bàn. Vì sao gọi là trung bát niết bàn? Thiện nam tử, trong bốn tâm của bậc A-na-hàm ấy, có hai tâm là niết bàn, hai tâm không phải niết bàn, cho nên gọi là trung bát niết bàn. Hàng A-na-hàm thọ thân bát niết bàn lại có hai nghiệp. Một là nghiệp tạo tác, hai là nghiệp thọ sanh. Vị A-na-hàm này bỏ thân ở dục giới, liền thọ thân ở sắc giới. Tinh cần tu tập, khi thọ mạng hết thì nhập niết bàn. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu nói rằng khi thọ mạng hết thì nhập niết bàn, vậy sao nói là thọ thân niết bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, những người ấy có thọ thân rồi, sao mới dứt trừ phiền não trong ba cõi, cho nên gọi là thọ thân niết bàn. Thiện nam tử, hành bát niết bàn là vị A-na-hàm thường tu hành chánh đạo, nhờ sức tam muội hữu di nên dứt trừ được phiền não, liền nhập niết bàn. Đó gọi là hành bát niết bàn. Vô hành bát niết bàn là vị A-na-hàm biết chắc rằng sẽ được nhập niết bàn nên sanh ra biến trễ, nhưng cũng nhờ có sức tam muội hữu di nên khi thọ mạng hết thì nhập niết bàn. Đó gọi là vô hành bát niết bàn. Về hàng A-na-hàm thượng lưu bát niết bàn, như có người đã chứng đắc đệ tứ thiền lại sanh tâm ái luyến sơ thiền, vì nhân duyên ấy nên thọ sanh trở lại nơi cảnh giới sơ thiền. Nơi đây phân làm hai hạng: một là theo dòng phiền não, hai là theo dòng chánh đạo. Người theo dòng chánh đạo khi thọ mạng hết lại sanh tâm ái luyến đệ nhị thiền, vì nhân duyên ấy nên thọ sanh cảnh giới đệ nhị thiền, cho đến cảnh giới đệ tứ thiền lại cũng như vậy. Người ở cảnh giới đệ tứ thiền lại có hai hạng: một là sanh vào vô sắc giới, hai là sanh vào năm cõi trời tịnh cư. Hai hạng người này, một là ưa thích tam muội, hai là ưa thích trí tuệ. Người ưa thích trí tuệ thì sanh vào năm cõi trời tịnh cư, người ưa thích tam muội thì sanh vào vô sắc giới. Lại nữa, hai hạng người ở cảnh giới đệ tứ thiền này, một là tu tập đệ tứ thiền với năm mức độ khác nhau, hai là không tu tập đệ tứ thiền. Thế nào là năm mức độ khác nhau? Đó là bậc thấp, bậc vừa, bậc cao hơn và bậc cao nhất. Người tu bậc cao nhất sẽ sanh vào cõi trời sắc cứu cánh. Người tu tập cao hơn sẽ sanh vào cõi trời thiện hiện. Người tu bậc cao sẽ sanh vào cõi trời thiện kiến. Người tu bậc vừa sẽ sanh vào cõi trời vô nhiệt. Người tu bậc thấp sẽ sanh vào cõi trời vô phiền. Lại nữa, hai hạng người ở cảnh giới đệ tứ thiền này, một là ưa thích luận thuyết giảng giải, hai là ưa thích vắng lặng an tĩnh. người ưa thích vắng lặng an tĩnh sẽ sanh vào vô sắc giới. Người ưa thích luận thuyết giảng giải sẽ sanh vào năm quải trời tịnh cư. Lại nữa, hai hạng người ở cảnh giới đệ tứ thiền này, một là tu tập huân thiền, hai là không tu tập huân thiền. Người tu tập huân thiền sanh vào năm quải trời tịnh cư, người không tu tập huân thiền sanh vào vô sắc giới. Đến khi thọ mạng hết sẽ nhập niết bàn, đó gọi là thượng lưu bát niết bàn. Nếu người muốn sanh vào vô sắc giới thì không thể tu tập đệ tứ thiền với năm mức độ khác nhau như trên. Người tu năm mức thiền này thường chê trách phép định vô sắc giới. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, hàng A Na Hàm trung bát niết bàn đó ác là căn trí lanh lợi. Nếu là căn trí lanh lợi, sao hiện tại không nhập niết bàn? Vì sao ở dục giới có trung bát niết bàn, còn ở sắc giới thì không? Phật dạy: Thiện nam tử, những người này do trong hiện tại bốn đại yếu ớt, không thể tu tập chánh đạo. Tuy có những tỳ kheo thân thể được khỏe mạnh, nhưng vì không có chỗ ngủ nghỉ, thức ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc men vân vân, các duyên chẳng đủ, nên họ không thể nhập niết bàn ngay trong hiện tại. Thiện nam tử, có một lần khi ta đang ở Tịnh Xá Kỳ Viên, tại thành Xá Vệ, có một vị tỳ kheo đi đến chỗ ta thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con thường tu tập chánh đạo nhưng không thể chứng đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán. Khi ấy ta liền bảo A Nan: Này ông nên vì tỳ kheo này lo cung cấp đủ các thứ cần dùng. Bấy giờ A Nan đưa vị tỳ kheo ấy đến rừng Kỳ Đà, sắp xếp cho một gian phòng tốt để ở. Tỳ kheo ấy liền bảo A Nan: Đại đức, xin ngài vì tôi trang nghiêm phòng ốc, sửa dọn sạch sẽ và trang hoàng bằng bảy món báu thật nghiêm trang, treo đủ các thứ phướng lọng bằng lụa. A Nan đáp: Vì là người nghèo của thế gian mới được gọi là sa môn, làm sao tôi có thể lo được những thứ như vậy cho ông? Tỳ kheo ấy nói: Nếu đại đức có thể vì tôi làm được như vậy thì tốt lắm, tốt lắm. Bằng không thể được thì tôi sẽ quay lại chỗ Thế Tôn vậy. Bấy giờ A Nan liền đến chỗ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo khi nãy có yêu cầu con lo đủ mọi thứ trang nghiêm bằng bảy báu phướng lộng, con không biết việc này phải làm thế nào. Ta lại dạy A Nan: Này ông hãy trở lại đó, tùy ý tỳ kheo ấy cần dùng những thứ gì thì cung cấp cho đầy đủ. Bấy giờ A Nan liền trở lại phòng tỳ kheo ấy, cung cấp đầy đủ mọi thứ như yêu cầu. Tỳ kheo ấy có đủ mọi thứ rồi liền chú tâm tu tập, không bao lâu liền chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, lần lượt cho đến quả A La Hán. Thiện nam tử, có vô lượng chúng sanh lẽ ra có thể nhập niết bàn, nhưng vì sự thiếu thốn gây chướng ngại rối loạn trong tâm nên không thể đạt được. Thiện nam tử, lại có những chúng sanh thường vui thích trong việc giáo hóa, hối hả bận rộn chạy theo nhiều việc, không thể đạt được tâm định nên không thể nhập niết bàn ngay trong hiện tại. Thiện nam tử, như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì khi bỏ thân ở dục giới có trung bát niết bàn, còn ở sắc giới không có? Vị A Na Hàm quán xét những phiền não ở dục giới có hai loại nhân duyên, một là bên trong, hai là bên ngoài. Nhưng ở sắc giới không có nhân duyên bên ngoài. Dục giới lại có hai loại tâm tham ái, một là tham muốn ái dục, hai là tham muốn hình sắc. Quán xét hai tâm tham ái ấy rồi hết lòng chê trách, chê trách như vậy rồi liền có thể nhập niết bàn. Tại dục giới, người tu có thể chê trách các phiền não thô thiển như tham tiếc, sân hận, đố kỵ, không biết hổ thẹn, vân vân. Do nhân duyên này nên có thể nhập niết bàn. Lại nữa, chúng sanh dục giới vốn tánh mạnh mẽ. Vì sao vậy? Vì có thể đạt được cả bốn thánh quả. Vì thế nên ở dục giới có trung bát niết bàn, còn ở sắc giới thì không. Thiện nam tử, trung bát niết bàn có ba bậc: bậc cao, bậc vừa, bậc thấp. Bậc cao là nhập niết bàn ngay khi bỏ thân, chưa lìa khỏi dục giới. Bậc vừa là nhập niết bàn khi lìa khỏi dục giới nhưng chưa lên tới sắc giới. Bậc thấp là bậc nhập niết bàn khi đã lìa khỏi dục giới rồi lên đến bên cạnh sắc giới. Ví như loài cá tích được món ăn rồi thì dừng lại. Những người này cũng vậy. Sao gọi là dừng lại? Vì ở hai cõi sắc giới và vô sắc giới mà thọ thân nên gọi là dừng lại. Vì không thọ thân trong các cõi trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuộc dục giới nên gọi là dừng lại. Vì đã dứt trừ vô lượng phiền não trói buộc, chỉ còn lại rất ít nên gọi là dừng lại. Là do nhân duyên gì gọi là dừng lại? Vì không bao giờ tạo tác những việc chung cùng với hạng phàm phu nên gọi là dừng lại. Tự mình không còn sợ hãi và không làm cho kẻ khác sợ hãi nên gọi là dừng lại. Lìa khỏi hai tâm tham ái và các phiền não như tham tiếc, sân khỏe, vân vân nên gọi là dừng lại. Thiện nam tử, nói đến bờ bên kia là dụ cho các bậc A-la-hán, Phật Bích Chi, Bồ-Tát, Phật, cũng như rùa thần đi được cả dưới nước và trên đất liền. Do nhân duyên gì mà dí với loài rùa? Vì loài rùa khéo che giấu cả tứ chi và đầu. Các bậc chứng quả từ A-la-hán cho đến chư Phật cũng giống như vậy, khéo che trùm cả năm căn, cho nên dùng rùa làm ví dụ. Nói dưới nước và trên đất liền, nước là dĩ giới thế gian, đất liền dĩ giới xuất thế. Các bậc thánh ấy lại cũng như vậy, vì có thể quán xét tất cả phiền não xấu ác nên đến được bờ bên kia. Vì thế, ví như đi được cả ở dưới nước và trên đất liền. Thiện nam tử, như bảy loài chúng sanh dưới sông Hằng, tuy có những tên gọi như rùa, cá, vân vân, nhưng thấy đều không lìa khỏi nước. Trong kinh Di Diệu Đại Niết Bàn này, từ hạng Nhất Xiển Đề lên đến chư Phật, tuy tên gọi khác nhau nhưng thấy đều cũng không lìa khỏi chất nước là tánh Phật. Thiện nam tử, bảy loài chúng sanh ấy như có pháp thiện hoặc pháp bất thiện, hoặc đạo phương tiện, hoặc đạo giải thoát, hoặc đạo tuần tự, hoặc nhân, hoặc quả, vân vân, thấy đều là tánh Phật.